Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, đa tạ thiếu vũ hầu tước thu lưu. Dương phủ bên trong đại sảnh, Dương Vũ vừa vặn cả dĩ hạ địa uống trà, trên mặt hắn phác họa lấy một tia nụ cười mê người. Có thể để thiên hạ tất cả thiếu nữ vì đó cảm mến. Lúc đầu Dương Vũ cũng không có như vậy anh tuấn xuất khí. Thế nhưng là trải qua một lần lại một lần địa rèn luyện về sau, dung mạo của hắn cùng thân thể đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí chất càng là hoàn toàn khác biệt. Ở một bên hầu hạ lấy Dương Khả Nhân thấy ánh mắt mê ly. Dương Khả Nhân trong khoảng thời gian ngắn bị dự chi vì, thứ nhất âm kỹ. Nàng ngoại trừ âm kỹ lợi hại bên ngoài, tướng mạo càng là thanh lệ khả nhân, dáng người thướt tha động lòng người, nhất là tăng cường tu luyện về sau, cho dù ai gặp nàng đều sẽ không cho là nàng là tỷ nữ mệnh, mà là nhà giàu tiểu thư thân phận, trên thực tế lại cũng không phải là như thế. Tiểu thư thân nha hoàn mệnh, nói chung không gì hơn cái này. Khả nhân tỷ, cha đã khôi phục, đồng thời thực lực sẽ còn tinh tiến, người cũng có thể yên tâm rời đi. Dương Vũ nhìn xem quy củ địa đứng đấy Dương Khả Nhân nói. Dương Khả Nhân đáp, đại thiếu gia cứ như vậy gấp để cho ta rời đi sao? Nàng bộ dáng sở sở động lòng người, làm cho người thương tiếc. Dương Vũ nói cái gì lời nói, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng khả nhân tỷ cả một đời đều lưu tại cái nhà này bên trong. Nhưng ý tưởng này quá tự tư. Khả nhân tỷ ngươi đã có tốt hơn kết cục. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ ủng hộ. Ta chỉ muốn nói, nếu là ở bên ngoài trôi qua không vui, cái nhà này tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Dương Khả Nhân cười khổ nói. Thật xin lỗi, nàng rất muốn nói. Nàng thật không muốn rời đi. Nàng chỉ muốn ngốc nơi này hào hào sống hết đời. Lúc trước Dương gia xảy ra chuyện thời điểm, nàng đã đáp ứng sư tôn của nàng. Một khi Dương gia sự tình giải quyết về sau, liền rời đi nơi này, tiến về siêu phàm giới tu luyện. Nếu như đổi ý, Dương gia liền lọt vào trả thù. Nàng không cho rằng Dương gia có năng lực chống cự. Huống chi nàng là nghĩ đến tiến vào siêu phàm giới tu luyện có thành tựu về sau, có thể che chở Dương gia. Điểm này nàng vĩnh viễn là sẽ không cải biến. Nàng chỉ hy vọng Dương gia người có thể lý giải. Dương Vũ cùng Dương Khả Nhân cùng nhau lớn lên, cứ việc nàng vẫn luôn là rất nội liễm người, nhưng hắn có thể trải nghiệm đạt được tâm tình của nàng, cũng không có trách cứ lựa chọn của nàng. Hắn cũng tin tưởng hắn phụ mẫu đều có thể lý giải. Lúc này, Lục Chí mang theo Quách Hiệp Phi, Cảnh Kiện, Bàng Nguyên, Hoàng Sương Kiên, Lâm Khải cùng Thư La Thu sáu người cùng đi đến trong đại sảnh. Chúa công, bọn hắn tới, Lục Chí nói một tiếng, liền lặng lẽ địa đứng ở Dương Vũ bên người đi, một bộ lấy Dương Vũ vi tôn bộ dáng. Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, Quách Hiệp Phi, Cảnh Kiện chờ sáu người đối Dương Vũ hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Gặp qua thiếu vũ hầu tước, những người này mặc kệ là vương giả, vẫn là luyện dược sư. Tại Dương Vũ trước mặt không có cách nào duy trì nửa điểm vẻ kiêu ngạo. Dương Vũ sự tích không ai không biết, không người không hay. Bọn hắn tại Dương Vũ trước mặt không có nửa điểm đáng giá tự ngạo tiền vốn. Miễn lễ, khả nhân tỷ để hạ nhân dâng trà nước. Dương Vũ phân phó nói. Dương Khả Nhân nhẹ gật đầu liền lặng lẽ địa lui xuống. Để hạ nhân cho đám người dâng trà nước. Lục Trì ánh mắt thì là theo Dương Khả Nhân phiêu đến xa xa. Viên kia si tâm vừa xem không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Dương Khả Nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Để hắn bị thương rất nặng, thiếu vũ hầu tức ta muốn bái ngươi làm thầy. Cảnh Kiện quỳ xuống đối Dương Vũ cao giọng nói. Hắn như thế một cái lão đầu, hướng về một thiếu niên hô hào bái sư. Thật ứng một câu kia, không biết xấu hổ. Dương Vũ cười khổ nói, ngươi trước đừng kích động, ta còn không biết ngươi đây. Lục Chí tranh thủ thời gian ở một bên hướng Dương Vũ giới thiệu cảnh kiện, cùng nhau đem khác 5 người cũng cùng một chỗ giới thiệu một phen. Cảnh kiện chờ Lục Chí nói hết lời về sau, mở miệng lần nữa nói, còn xin thiếu Vũ hầu tước thành toàn, không phải ta ngay tại cái này quỳ hoài không dậy. Dương Vũ vỗ nhẹ cái trán nói, cảnh kiện đúng không, ngươi dạng này uy hiếp ta là không có ích lợi gì. Bản hầu tước thế nhưng là từ tử vong quân đoàn bên trong quật khởi lần nữa, tay dính vô số máu tươi, man tộc đều bị ta giết đến bể mật, ngươi đây là đứng lên mà nói đi. Cảnh kiện nghe Dương Vũ về sau, liền, siêu, một tiếng đứng lên, mặt mò đều là đỏ bừng chi sắc. Trong lòng của hắn nói thầm, làm sao trong sách sáo lộ không dùng được a? Thiếu Vũ hầu tước, ta là chuẩn dược vương cảnh giới, chỉ cần ngài đối ta thoáng chỉ điểm một chút, ta liền có thể trở thành dược vương, có ta tên đồ đệ này ngài không thiệt thòi a. Cảnh kiện ra mặt vẫn là rất dày nói, ngươi tuổi đã cao, làm ta đồ đệ ta sợ giảm thọ, nếu như ngươi không ngại, liền trước lưu tại ta Dương phủ đương luyện dược chấp sự đi. Nếu là làm được tốt, 1 năm trong vòng giúp ngươi trở thành dược vương. Dương Vũ xương ngón tay gõ nhẹ tại ghế dừa, trên lan can nói, đa tạ thiếu Vũ hầu tước thu lưu. Cảnh kiện không có cò kè mặc cả, rất là thuận theo địa bái tạ nói. Hắn cũng không có hy vọng xa vời qua thật trở thành Dương Vũ đồ đệ. Chỉ cần có thể lưu tại Dương phủ, chuyện này với hắn tới nói chính là một lớn phúc duyên. Những người khác ngồi không yên, Hoàng Xương Kiên mở miệng nói, thiếu Vũ hầu tước, ta cũng nghĩ lưu tại Dương phủ thay ngài hiệu lực. Thư La Thu cũng nói ngắn gọn địa nói, nguyện ý ra sức châu ngựa. Dương Vũ nhìn bọn hắn một chút nói, ta Dương phủ không thu người vô dụng, các ngươi có cái gì năng khiếu, cứ việc nói nhìn. Hoàng Xương Kiên hắng giọng một cái nói, thiếu Vũ hầu tước, ta am hiểu kinh thương, có thể thay Dương phủ quản lý các loại sản nghiệp, gia tăng Dương phủ thu nhập. Ta hoàng gia đã từng cũng là trong vương thành số 1 số 2 thương nghiệp mọi người. Chỉ vì thế lực sau lưng thất thế, mới hoàn toàn địa xuống dốc. Ta Hoàng Xương Kiên một thân thương nghiệp tài hoa không thi triển chi địa, đặc địa đến đây Dương gia hiệu lực. Không biết thiếu Vũ hầu tước có bằng lòng hay không tín nhiệm tiểu nhân năng lực. Hoàng Xương Kiên thân thể cứng rắn, chớ hẹn tại 45 tuổi khoảng chừng. Đối với luyện võ người tới nói, chính là đương lớn chi niên. Hắn tự xưng thương nhân, nhưng không có nửa điểm thương nhân hương vị. Ngược lại là bên cạnh Lâm Khải thân thể mập ra, ăn mặc hoa lệ, càng giống là thương nhân. Ta Dương gia có thể có cái gì sản nghiệp giao cho ngươi quản lý? Dương Vũ giang tay ra nói. Hoàng Xương Kiên cười nói, thiếu Vũ hầu tước, ngài thế nhưng là đường đường thiên sư, nhiều ít người sẽ cầu ngài đến luyện lấy đan dược, chẳng lẽ ngài không nghĩ tới yếu xuất thụ đan dược lớn mạnh Dương phủ chi uy sao? Ấy, giống như có chút đạo lý. Dương Vũ chần chờ một chút nói, lúc này Lâm Khải mở miệng nói, phương diện này chúng ta Lâm gia có thể thay cống hiến sức lực. Tin tưởng thiếu Vũ hầu tước có nghe nói qua Lâm gia thương hội a? Lâm gia thương hội, chúng ta đại hạ bên trong số 1 số 2 thương hội. Tất nhiên là hơi có nghe thấy. Dương Vũ kinh ngạc đáp, Lâm gia thương hội thương nghiệp trải rộng đại hạ các thành trì. Thậm chí là có thương nghiệp đều phát triển đến cái khác quốc gia đi. Đây là tương đương có sức ảnh hưởng thương hội. Bọn hắn cùng rất nhiều thế lực đều có quan hệ rất lớn lưới. Đây cũng là bọn hắn đem sinh ý làm được náo nhiệt nguyên nhân. Lâm Khải lộ ra thương nhân điển hình tiếu dung nói, thiếu Vũ hầu tước nghe nói qua liền tốt, chúng ta nguyện ý cùng ngài hợp tác, hướng các nơi bán ra các loại đan dược, chúng ta cho ngài thấp nhất ưu đãi, chỉ rút ra nửa thành tiền thuê. này ý như thế nào? Hoàng Sương Kiên ánh mắt chọn lấy một chút, nhưng cũng không sốt ruột cướp lời nói. Dương Vũ hỏi, các ngươi Lâm gia thương hội cùng Dược Vương các cũng có hợp tác à? Lâm Khải có chút cười khan nói, Dược Vương các tài đại khí thô, người ta có mình con đường, không cần cùng ta Lâm gia hợp tác. Kỳ thật, bọn hắn Lâm gia sản nghiệp tại đại hạ bên trong nhanh chóng héo rút. Chính là bởi vì Dược Vương các nguyên nhân, trước kia Dược Vương các cùng bọn hắn hợp tác, còn tính là không tệ. Đường Dược Vương các càng lúc càng lớn về sau, khác xây đường dây tiêu thụ, đan dược lại là nhất bán chạy thương phẩm. Lâm gia không có đan dược có thể bán, tất nhiên là nhận rất lớn xung kích. Trừ cái đó ra, Dược Vương các còn liên quan đến cái khác sản nghiệp, đem trong vương thành phần lớn sản nghiệp tiến hành đem khống. Mạnh chen rơi mất Lâm gia thương nghiệp số lượng, đã để Lâm gia xuất hiện không nhỏ nguy cơ. Đây cũng là Lâm gia lên tiếng không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ đến Dương Vũ nguyên nhân. Chỉ cần có Dương Vũ ủng hộ bọn hắn Lâm gia, bọn hắn Lâm gia sản nghiệp khôi phục ở trong tầm tay. Người nào không biết Dương Vũ cùng Dược Vương các đã là huyên náo túi bụi. Giữa hai bên sớm muộn sẽ lại bộc phát xung đột. Thừa dịp Dương Vũ cần trợ lực thời điểm, bọn hắn Lâm gia nhất định phải làm ra lựa chọn. Không phải đến tương lai đoán chừng không có bọn hắn Lâm gia chuyện gì. Dương Vũ lại nhìn về phía Thư La Thu hỏi, ngươi lại có thể làm gì? Thư La Thu là một người mặc áo đen người, thần sắc một mực bình tĩnh, tựa như là ai đều thiếu nợ hắn mấy trăm lượng bạc. Trước ngực ôm một thanh kiếm, mười phần cao ngạo kiếm khách bộ dáng. Thư La Thu U vừa nói, tiềm ẩn ám sát, ngoặc kép, dừng một chút hắn lại bổ sung nói, ta cần một viên vương đan. Cái mạng này chính là của ngươi. Dương Vũ không để ý Thư La Thu, vừa nhìn về phía Quách Hiệp Phi cười nói, ngươi đã là cao cấp vương giả thực lực, tại đại hạ bên trong là cường giả đứng đầu, lại muốn được cái gì đâu. Quách Hiệp Phi thoải mái mà cười nói, ha ha, ta cùng cha ngươi chính là quen biết cũ, lần này ngoại trừ tới gặp thiếu vũ hầu tước phong thái bên ngoài, cũng là nghĩ cùng Trấn Nam huynh đệ tự ôn chuyện. Úp, nguyên lai là cha ta quen biết cũ à. Vậy ngươi nhưng phải chờ lâu các loại. Cha ta còn tại bế quan. Dương Vũ đáp lại nói. Trước đây, Dương Trấn Nam đã là khôi phục thực lực, cũng không đại biểu lấy thiên đan dược hiệu hao tổn xong. Còn có đại lượng dược lực đãi hắn tiêu hóa. Đây cũng là hắn lại tiếp tục bế quan nguyên nhân. Quách Hiệp Phi khoát tay nói, không sao không sao, bây giờ nhìn thấy thiên sư hầu tước, cũng là một chuyện may lớn. Dương Vũ nói, vậy ngươi lưu thêm 2 ngày, chờ cha ta ra bế, các ngươi mới hảo hảo tự ôn chuyện. Dương Vũ căn bản không sợ Quách Hiệp Phi tại cái này nháo sự. Cứ việc đối phương thực lực không yếu, nhưng hắn thấy còn chưa đáng kể. Ngay sau đó, hắn lại nói với Lâm Khải, ngươi sự tình cùng ta sư gia thương lượng là được. Nếu là có thành ý, ta không ngại cùng các ngươi Lâm gia hợp tác. Hoàng Sương Kiên mở miệng nói, không nếu như để cho ta thử một chút. Dừng một chút hắn nói với Lâm Khải, ngươi cũng đã biết ngày xưa Hoàng gia phòng đấu giá. Lâm Khải ánh mắt co rút lại một chút hoảng sợ nói, mười mấy năm trước bị Dược Vương các trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Hoàng gia phòng đấu giá. Hoàng Sương Kiên mắt lộ ra nồng đậm vẻ cừu hận nói, không sai, ta Hoàng gia cùng Dược Vương các có thù không đội trời chung. Sau một khắc, hắn đối Dương Vũ quỳ một gối xuống dưới nói, thiếu vũ hầu tước, ngươi cùng Dược Vương các đã là không nể mặt mũi, việc này mọi người đều biết. Bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy chịu để yên. Ta Hoàng gia ngày xưa chính là đắc tội Dược Vương các cơ hồ bị giết sạch. Mời thiếu vũ bá tước thu lưu ta. Ta nhất định có thể thành lập lớn nhất phòng đấu giá, cùng Dược Vương các phòng đấu giá cạnh tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.